chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, gọi hắn xéo đi. 3 ngày sau, bản đế muốn mặc quần áo gì tốt đâu? Có cần hay không hóa một số trang? Hoặc là bện cái búi tóc? Quai hàm đỏ đâu? Có phải hay không thoa lên một số tương đối tốt đâu? Còn có ngày đó khí chất? Có phải hay không không giống trước kia như vậy thanh lãnh tương đối tốt? Thiên Vân Điện bên trong? Không người biết được. Thời khắc này Sở Thanh Nguyệt đúng là lặp đi lặp lại do dự. Thậm chí hơi có lo lắng bồi hồi tại bên trong đại điện. Bồi hồi thời điểm vội vàng bước chân. Cùng cái kia hơi hơi ửng đỏ khuôn mặt nhỏ gò má. Đều đủ để chứng minh nàng chính đem hết toàn lực tự hỏi. 3 ngày sau đại hội. Là một cái trọng yếu thời gian. Cũng không phải bởi vì lần này bộ dạng chính là thiên hạ vô số tông môn tu sĩ. Trước đó, Sở Thanh Nguyệt sớm đã không biết bao nhiêu lần mặt đối thiên hạ tông môn. Nhưng lãnh ngạo bình thản thần sắc nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua nửa điểm. Liền xem như có lại nhiều tông môn, cũng không có khả năng để cho nàng cảm giác được có chút bối rối. Nhưng lần này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Đem đế lăng cùng minh giới chuyện xảy ra kỹ càng cáo chi cho thiên hạ tông môn. Đối với Sở Thanh Nguyệt tới nói quả thực là lại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng chính thức làm nàng coi trọng, lại là cái kia sắp muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai. Tuy nhiên sớm đặt vô số lần quyết tâm, làm không biết bao nhiêu chuẩn bị. Có thể nguyên bản chính mình coi là có thể bình thản hướng về thiên hạ tông môn nói ra sự kiện kia. Sở Thanh Nguyệt. Theo thời gian tiếp cận, mỗi lần nhớ tới, đều không chịu được sẽ cảm giác được nội tâm một trận bối rối. Thậm chí có chút không biết làm sao. Thanh Nguyệt nữ đế tính cách sự lạnh lùng kiêu ngạo kiên định. Cơ hồ vì thiên hạ biết, có thể làm nàng cảm thấy hốt hoảng sự tình. Đừng nói là những người khác, đăng lâm đế vị về sau, thì liền Sở Thanh Nguyệt chính mình cũng chưa từng gặp qua. Nhưng lần này... Nàng lại gặp đủ để cho tâm thần mình hốt hoảng sự tình. Mà lại, là loại kia chỉ cần suy nghĩ một chút, liền nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Không biết nói cái chủng loại kia. Khụ khụ, tỉnh táo một chút, bản đế tuyệt đối không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này nhiễu loạn tâm cảnh. Rốt cuộc loại sự tình này không phải nhân chi thường tình nha. Liền xem như hiện tại không tuyên bố ra, cũng chậm sớm sẽ bị tất cả mọi người biết. Sâu kín do dự trong đại điện, Sở Thanh Nguyệt cũng chỉ đành lặp đi lặp lại bình tĩnh lấy tâm thần. Đồng thời, tận lực khống chế chính mình không đi nghĩ nhiếp thần. Nhiếp thần, các loại, ngay tại lúc này, Sở Thanh Nguyệt chợt hồi tưởng lại một chuyện cực kỳ quan trọng. Vừa mới chính mình đem bức thư giao cho nhiếp thần, để hắn đưa đến cho các đại tông môn. Những tông môn khác đều cũng không có quan hệ gì. Nhưng mình lại không để ý đến nguyên bản đặt ở cái kia nhất đại xếp bức thư cuối cùng nhất một. Phong thư, lá thư này, chính là giao cho thiên hạ đệ nhất đại ma cửa. La Sinh Điện, làm Lan Xuyên đại lục ma môn đứng đầu. Thiên Vân Điện cùng La Sinh Điện nguyên bản cũng không cái gì liên quan. Nhưng bởi vì La Sinh Điện mặc dù là thứ nhất đại ma cửa, lại ngược lại đối với tuyệt đại đa số chính đạo môn phái cũng không có quá nhiều địch ý. Lại thêm chi đế lăng sự tình, việc quan hệ cả tòa Lan Xuyên đại lục, cho nên Sở Thanh Nguyệt mới có thể quyết định để ma môn cũng có thể phái ra một cái đại biểu tham. Ra đại hội, lấy La Sinh Điện những năm gần đây tác phong làm việc. Cần phải cũng sẽ không cự tuyệt tham gia, theo lý mà nói cũng sẽ không làm thất thường gì tiến hành. Nhưng lần này tiến về đưa tin nhiếp thần lại hoàn toàn khác biệt. La Sinh Điện đồng dạng cũng sẽ không đối tầm thường chính đạo dưới tu hành tay. Có thể nhiếp thần khi tiến vào Thiên Vân Điện trước đó lại từng là ma môn đệ tử. Ma môn thường thường thứ nhất căm hận chính là phản bội sư môn tu sĩ sĩ. Nhất là La Sinh Điện. Tại La Sinh Điện trong mắt, cải ta quy chính liền giống như là phản đồ. Mà ma môn tuy nhiên không thể được chuyện ác, lại tuyệt không thể xuất hiện phản đồ. Những thứ này ngày bình thường cũng không tính giết ma môn tu sĩ. Một khi nhìn thấy vứt bỏ ma ném chính đồng môn tu sĩ. Lại trong nháy mắt biến đến thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. chỉ là những năm này, liền không biết có bao nhiêu từng là ma môn tu sĩ tại Cải Tà Quy Chính không lâu sau đó chết thảm ở trong tay bọn họ. Nếu như Nhiếp Thần đi đến La Sinh Điện, thân phận đặc thù của hắn cực có thể đưa tới cả tòa La Sinh Điện tức giận. Bây giờ Nhiếp Thần đã tấn thăng đến đại đế chi cảnh, nếu như hắn muốn rời khỏi, gần như không có khả năng có ma tu có thể ngăn được. Nhưng duy chỉ có ma đế Tiêu Dương Thu, người này mặc dù rất ít lộ ra tay, nhưng lại một mực là ma môn sau lưng mạnh nhất trụ cột. Chẳng những vì đại đế chi cảnh, thực lực càng là xa so với mặt ngoài nhìn qua cảnh giới càng khủng bố hơn. Thậm chí tại Lan Xuyên Đại Lục, cơ hồ chỉ yếu hơn mình một người. Vạn nhất hắn muốn đối Nhiếp Thần hạ thủ, Sở Thanh Nguyệt chân mày cau lại, trong lòng không khỏi hiện ra một vẻ lo âu. Ánh mắt càng là nhìn về phía Thiên Vân Điện bên ngoài. Hy vọng các ngươi không cần làm ra ngu xuẩn cử động đi. Bằng không, bản đế không ngại đem thiên hạ ma môn toàn bộ san bằng. Nói nhỏ nỉ non thanh âm để lộ ra hơi lạnh thấu xương. Giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt hộ phu cuồng ma tính cách nhìn một cái không sót gì. Rời đi Phồn Hoa Thánh Địa, Nhiếp Thần ngự long mà đi. Cuồng phong gào thét thỉnh thoảng bên tai bờ quét mà qua. Cảm giác mát mẻ thổi người có chút thư sướng. Có lẽ là tại đế lăng bên trong lo lắng hãi hùng nguyên nhân. Đoạn thời gian này, Ngao Lam thực lực cùng huyết mạch tựa hồ lại có rõ ràng tăng lên. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, kim sắc long lân càng lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, rất có uy nghiêm, bay lượn trên bầu trời. Rất nhanh liền dẫn đến vô số phàm nhân kinh thán cúng bái. Lòng sinh nghiêm nghị, thì liền trùng hợp nhìn hướng lên bầu trời tu sĩ trong lòng cũng không chịu được hiện ra lòng kính. Sợ, cái kia sáng chói kim sắc long lân, cái kia uy nghiêm hiển hách sừng rồng, làm bọn hắn tinh tường cảm giác ra cái này bay lượn mà qua long huyết mạch tinh thuần đến loại trình độ nào, cho dù là một phương hải vực long vương, cũng căn bản là không có cách tới địch nổi đi. Trọng yếu hơn là, cái kia trên long thân thế mà còn có một đạo bóng người. Có thể ngồi tại có thực lực như thế long vương trên thân. Đến tột cùng sẽ là thần thánh phương nào? Cảm thụ được mát lạnh thư sướng không khí, thì liền Nhiếp Thần cũng không chịu được cảm thán. Cưỡi long cũng là so với chính mình cưỡi gió mà đi dễ chịu a. Ngao Lam, người có thể phải tận lực nhanh lên nữa tăng thực lực lên. Phải có chút bền bỉ độ a. Không phải vậy chỉ bay mấy canh giờ liền bay không nổi sao được. Ngao Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Lam tốc độ cực nhanh. Thậm chí làm đến đưa tin tốc độ đều phải đến cực nhanh tăng lên. Chỉ là nửa ngày công phu, Nhiếp Thần liền cơ hồ bay tới thiên hạ các đại tông môn. Đem bức thư ném xuống phía dưới. Mà xa nhìn lên bầu trời bên trong một người một rồng thân ảnh. Những tông môn này cũng không khỏi nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Không dám có bất kỳ tiết độc cử động. Cưỡi long vương đưa tin. Cử động này, bọn họ cái gì thời điểm gặp qua. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đến từ thiên thánh môn chúng đệ tử ngưỡng mộ. Chúc mừng ký chủ thu đến từ vạn tượng tông chúng đệ tử ngưỡng mộ. Chúc mừng ký chủ thu đến từ Thạch Hòa Tông tông chủ yêu ái. Tông chủ muốn mời ký chủ cùng nhau đấu kiếm. Nhiếp Thần, gọi hắn xéo đi. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thái dương dần dần nghiêng xuống. Một ngày đi qua, Nhiếp Thần lấy tốc độ nhanh nhất đi lần các đại tông môn. Nhưng làm khống chế lấy Ngao Lam rơi vào cái cuối cùng địa điểm thời điểm. Nhìn lấy trước mắt cao sơn. Nhiếp Thần cũng không nhịn được vì hơi có chút nhíu mày. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.